Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, kiều nộn bờ môi. Thịt, ụp, ngươi đứng lại đó cho ta. Đỗ Yêu trong miệng nói chuyện, bạch bạch bạch chạy đến Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ phía trước. Ngăn lại hai người đường đi, Diệp Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu yêu tinh a, ngươi không phải là muốn hiện tại thì kéo ta đi mướn phòng a? Làm loại chuyện đó, vô cùng hao phí thể lực cùng tinh lực, có thể hay không trước hết để cho ta đem cơm ăn no bụng? Sau khi cơm nước no nê, nhất định đem ngươi liên tiếp đưa lên Vân Tiêu, để ngươi không uổng đời này trở thành nữ nhân. Nghe được Diệp Thiên lời này, Ngọc Hoàng Điện bên trong mọi người muốn cười. Lại không dám cười ra tiếng tới, chỉ có thể cứ thế mà kiềm nén. Cho dù thân thể làm tiêu chuẩn nữ hán tử Đỗ Yêu, giờ phút này cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai. Đối Diệp Thiên hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, dùng lực đong đưa hàm răng, trong hai con ngươi nổi lên đỏ như máu, không nói một lời nhìn chăm chú Diệp Thiên. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Diệp Thiên sớm đã tại hắn ánh mắt bên trong tử vong 180 hồi. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ngươi nói mỗi một câu đều sẽ thành ta đợi chút nữa tại trên giường triển lãm 72 loại tuyệt kỹ, ngồi cưỡi ngươi lý do. Diệp Thiên trong mắt tà ác ý vị càng nồng đậm, không có tiết tháo chút nào trêu đùa Đỗ Yêu. Nơi xa đường hiểu đằng hầu kết nhấp nhô, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái kính ngưỡng quang mang. Lần nữa đối Diệp Thiên kính nể sát đất. Đại ca cũng là đại ca a, liền đùa giỡn nữ nhân thủ đoạn đều như vậy nghiêu bức hống hống. Không phục không được nha. Thân là Giang Thành người đường hiểu đằng, đương nhiên cũng biết Đỗ Yêu bối cảnh rất cường đại. Nhưng hắn càng rõ ràng Diệp Thiên thực lực cùng năng lượng. Nho nhỏ một cái Hoàng Thiên Minh, Đỗ lão quỷ loại nhân vật này, tại Giang Thành tuy nhiên có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, vẫn là lộ ra quá yếu gà. Cho nên, Đường Hiểu Đằng cảm thấy, Diệp Thiên đừng nói là đùa giỡn Đỗ Yêu, cho dù là đem Đỗ Yêu cho sủng hạnh, Đỗ lão quỷ cũng không dám thả cái rắm, thậm chí càng dẫn lấy làm vinh hạnh, có thể dựng vào Diệp Thiên chiếc thuyền lớn này, là hắn Đỗ lão quỷ, Đỗ Yêu cha con hai người tạo hóa. Đỗ Yêu tay ngọc dương nhẹ, trên không trung hư chạm một chút, trực diện lấy Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi thả Lệ Lệ, người ta ở giữa ân oán, cũng liền xóa bỏ. Thả Lệ Lệ, Diệp Thiên nhất thời sửng sốt, Trương Lệ Lệ cũng là nháy lên nhấp nháy mắt to. Không hiểu ra sao nhìn qua Đỗ Yêu, nàng trong ấn tượng Đỗ Yêu cũng là cái yêu tinh, xưa nay không theo lẽ thường ra bài, lần này Đỗ Yêu lại muốn làm sao? Trương Lệ Lệ thanh thuần rung động lòng người xinh đẹp sao trên mặt tràn ngập nghi hoặc không hiểu. Biểu lộ, Diệp Thiên, ta biết. Nhất định là ngươi làm dùng cái gì tà ác biện pháp mới làm cho Lệ Lệ khăng khăng một mực đi theo bên cạnh ngươi. Trong miệng nói là muốn làm ngươi người hầu gái, thực nàng là bị ép. Nàng ở trước mặt ngươi nói chuyện, làm việc đều không phải là xuất phát từ nàng bản tâm. Đỗ Yêu yêu kiều lấp lóe trong đôi mắt, hiện ra một tia đắc ý ánh mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có loại thuyết pháp này mới có thể giải thích Trương Lệ Lệ cử động khác thường. Nàng cùng Trương Lệ Lệ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đối Trương Lệ Lệ làm người cùng tính tình đều là vô cùng dài. Lấy Trương Lệ Lệ như vậy tâm cao khí ngạo nữ hài tử, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm cái khác người người hầu gái. Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ nhìn nhau, hai người đều mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đỗ Yêu cao ngạo ngửa mặt lên, giống thu được thắng lợi trở về đại tướng quân. Phấn sao non môi đào hơi hơi phía trên sao vảnh lên. Thịt ụp lộ ra vô cùng gợi cảm kiều mị. Nhẹ hư một tiếng, quét mắt một vòng Diệp Thiên. Lại mở miệng nói, bị ta chọc thủng âm mưu. Lúc này, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tiểu yêu, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ta đối ta chủ nhân là thật tâm. Trương Lệ Lệ xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Giờ phút này nàng không nhịn được nghĩ lên cùng Diệp Thiên phát sinh thần giao lúc mỗi một cái hình ảnh, nhìn qua Đỗ Yêu, nhỏ giọng nói, ngươi trở về đi, về sau có thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái viên mãn giải thích. Ta hiện tại phải bồi tại ta chủ nhân bên người. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay Đỗ Yêu. Nghe được Trương Lệ Lệ sau khi giải thích, nhất thời thì nổ, thon dài ngọc sao chỉ đều nhanh muốn đâm trọt Trương Lệ Lệ trên trán. Tức hổn hển gầm thét lên, nha, ngươi không có cứu, lão nương đây là lại giúp ngươi a. Lão nương hy vọng có thể để ngươi thoát ly khổ hài. Ngươi lại như thế không biết điều. Trương Lệ Lệ đỏ mặt, lúng túng nói, tiểu yêu, ta thật không thể rời đi ta chủ nhân. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đỗ Yêu đánh gãy. Lần này, Đỗ Yêu lửa giận lại là đối chuẩn Diệp Thiên. Nghiêm nghị nói, Diệp Thiên, ngươi nha, thật lớn mật, liền lão nương biểu muội cũng dám hạ độc thủ. Lão nương đời này theo ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung, lời còn chưa dứt, Trương Chiêu Hoa cái kia trầm thấp hùng hồn, rất có cẩn trọng cảm giác thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Đỗ tiểu thư, xin đừng nên can thiệp Lệ Lệ cùng Diệp tiên sinh ở giữa cảm tình. Âm thanh đến người đến, Uyên Đình núi cao sừng sững giống như đứng tại Ngọc Hoàng Điện bên trong Trương Chiêu Hoa. Mang trên mặt không giận tự uy khí thế, cơ trí thong dong ánh mắt, theo Đỗ Yêu trên mặt khẽ quét mà qua, sau đó rơi vào Diệp Thiên trên thân, khom người nói. Diệp tiên sinh, gây nên dạng này hiểu lầm, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi, còn xin ngài tha thứ. Trương Chiêu Hoa lời nói, cũng không nhiều, nhưng mang đến rung động hiệu quả, lại chấn kinh Ngọc Hoàng Điện bên trong tất cả mọi người. Theo Trương Chiêu Hoa lời nói bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được, Trương Chiêu Hoa sớm đã ngầm thừa nhận Trương Lệ Lệ coi Diệp Thiên là thành chủ nhân sự tình. Làm Trương Lệ Lệ phụ thân, Trương gia gia chủ, liền hắn đều cho phép nữ nhi coi Diệp Thiên là làm chủ nhân. Làm vì một cái người ngoài Đỗ Yêu, còn có thể lại nói cái gì? Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, khóe miệng run rẩy, tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nghẹn ở cổ họng lại là nửa chữ cũng nói không nên lời. Các ngươi, trầm ngâm vài giây sau, Đỗ Yêu chỉ Diệp Thiên, rất không cam tâm, lại bất lực, gấp đến độ trong mắt nhấp nhô lên trong suốt nước mắt. Trương Chiêu Hoa nhăn lại lông mày, nho nhã lễ độ nói, Đỗ tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, ta phái tài xế đưa ngươi về nhà đi, ngươi muộn như vậy vẫn chưa về nhà, lệnh tôn khẳng định sẽ rất lo lắng ngươi. Các ngươi sự tình, lão nương mặc kệ, thích thế nào địa sao thế, quan lão nương đánh giám. Đỗ Yêu tựa hồ căn bản không có đem Trương Chiêu Hoa để ở trong mắt, vẫn như cũ làm theo ý mình, mở miệng một tiếng lão nương nói, hung hăng dậm chân, trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút Diệp Thiên. Lão nương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói này xong, quay người lại, nổi giận đùng đùng mà đi. Vô cùng khó chịu Trương Lệ Lệ, vừa định đuổi theo ra đi lúc, lại bị Trương Chiêu Hoa ánh mắt cho ngăn lại. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta đến trễ một bước, đến mức phát sinh dạng này sự tình. Trương Chiêu Hoa lần nữa nói liên miên lải nhải hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, tuyệt đối không có người có thể tưởng tượng ra được. đường đường một trong tứ đại thế gia Trương gia gia chủ Trương Chiêu Hoa. Tại Diệp Thiên trước mặt, đã vậy còn quá ăn nói khép nép, sợ vừa không cẩn thận liền đem Diệp Thiên cho chọc giận giống như. Các đại gia tộc công tử danh viện, đều là người sáng suốt. Theo Trương Chiêu Hoa đối Diệp Thiên trong thần thái, bọn họ đều mơ hồ đoán được Trương gia cùng Diệp Thiên quan hệ. Chỉ sợ Trương gia lợi ích, sớm đã cùng Diệp Thiên bó buộc chung một chỗ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, công tử danh viện nhóm đều vì chính mình vị trí gia tộc cảm thấy một tia lo âu. Trương gia được đến Diệp Thiên che chở, nếu như hắn gia tộc không có đạt được mạnh hơn Diệp Thiên đại nhân làm dựa vào, Trương gia tuyệt đối có thể tại Giang Thành quật khởi, đem tất cả gia tộc dẫm tại dưới chân. Nghĩ được như vậy, công tử danh viện nhóm đối Diệp Thiên cái nhìn, lần nữa theo trước đó cừu thị, chuyển biến làm cuồng nhiệt sùng bái cùng kính ngưỡng, hận không thể lập tức chạy tới, hướng Diệp Thiên bày tỏ lòng trung thành, vì gia tộc mình ngày sau quật khởi, tận một phần tâm lực. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Từng cái quyết định, phải thừa dịp lấy tối nay cơ hội này, cùng Diệp Thiên kéo bên trên quan hệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.